Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 21, Nga, tư vị, Trình Khôn trước mắt sáng ngời, sắc khí tràn đầy, người chung quanh càng là ồn ào. Buông ra a, dù sao chạy không thoát, ha ha ha, đương trường tường cái gì tư vị a? Này còn có tiểu hài từ đâu, Trình công tử lần này nhưng là muốn thích hy thôi. Mọi người ồn ào chung, Trình Khôn thật đúng là liền buông ra Mộng Ngôn Ngôn cổ tay. Cười đến một mặt đáng khinh, đến a, tiểu nương tử, ta ngược lại thật ra giống muốn nhìn ngươi kết quả cho ta nếm thử cái gì tư vị đâu, a. Mộng Ngôn Ngôn lui về phía sau một bước, ở mọi người ồn ào chung, giơ lên tay phải. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp nhắm ngay Trình Khôn má phải cấp huy đi lên. Lạch cạch, trùng trùng một thanh âm vang lên khởi, ở đây yên tĩnh như kê, Mộng Ngôn Ngôn hừ lạnh một tiếng, này không phải là bị vẽ mặt tư vị sao? Công tử, này xem như cho ngươi hãnh diện, không cần cảm tạ ta, lường trước này Du Côn Lưu Manh khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Mộng Ngôn Ngôn sau này vừa chuyển. Vừa vặn thấy tránh ở đám người sau Tiêu Ngự Phong, hắn khóe môi mang theo một chút ý cười. Rõ ràng, là thấy vừa rồi một màn, còn không biết kết quả là nhìn bao lâu đâu. Mộng Ngôn Ngôn vốn muốn tìm hắn, hiện khi tìm thấy, thấy hắn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lại không nghĩ tìm hắn. Rõ ràng quay đầu đến, lần này, phản ứng tới được Trình Khôn liền bắt đầu bất mãn, ôm một bên có chút phát đau mặt. Nổi giận đùng đùng, ngươi này tiện nhân, cư nhiên dám đánh ta. Ngươi có biết hay không cha ta nhưng là Thuận Thiên Phủ Doãn. Ta muốn làm cho hắn đem ngươi bắt bỏ vào đại lao. Nguyên lai đây là ngươi duy nhất dựa vào, là tiểu hài tử sao? Bị người đánh tìm cha mẹ, đã không thể dựa vào Tiêu Ngự Phong, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Mộng Ngôn Ngôn châm chọc khiêu khích, còn chưa hắn cáo trạng bộ dáng. Ai nha, cha, nương, ta bị người đánh, các ngươi đi giúp ta báo thù a. Người lớn như thế, hại táo không hại táo, mất mặt không mất mặt. Trong ngày thường, không quen nhìn Trình Khôn nhân nhưng là rất nhiều, chỉ là ngại cho hắn cha chức vị thật đúng là không dám trêu. Chỉ có thể trốn tránh, nhưng trong lòng phẫn hận khả không phải là không có. Hiện tại Mộng Ngôn Ngôn trào phúng. Hỗn cùng trong đám người vây xem nhân lập tức đã mở miệng lên tiếng trả lời. Hại táo, mất mặt, yếu đuối, trong khoảng thời gian ngắn, này thanh âm cao thấp nối tiếp, Trình Khôn mặt quả thực các loại bộ dáng, bất đồng biến ảo, Mộng Ngôn Ngôn tiếp tục đổi. Một đại nam nhân, mang một đống gia đình, khi dễ ta một cái tay không tấc sắt nữ nhân. Trình Khôn ngươi thật đúng là có khả năng. Ngươi như vậy liền nghĩ đến được nữ nhân, thế nào không nhường ngươi gia đình cũng cùng nhau giúp ngươi giải quyết sinh lý đại sự đâu, ha. Ha ha ha ha, ha ha ha đúng vậy, nhường ngươi gia đình cùng nhau vượt qua đêm động phòng hoa chúc a. Cỡ nào tốt đẹp a. Trong đám người truyền đến ồn ào thanh âm, càng lúc càng lớn, đối Mộng Ngôn Ngôn giơ ngón tay cái lên nhân cũng không ở số ít. Trình Khôn tức giận đến sắc mặt đỏ lên lại trắng bệch. Bước chân đi phía trước vừa đi đã nghĩ khởi vừa rồi Mộng Ngôn Ngôn nói những lời này. Một đám người khi dễ nàng một cái tiểu nữ nhân, tuy rằng bình thường đây là Trình Khôn tác phong, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn cũng không dám làm như vậy. Đầu óc xoay không kịp hắn lại muốn báo thù, nhưng lại cũng nghĩ như vậy ra một cái siêu chủ ý đến. Hảo! Ngươi này tiện nhân đã nói như vậy, kia sẽ không cần hối hận, ngươi đem ngươi là ai ra nói ra, ta làm cho ta nương đi cầu hôn, chờ thành hôn về sau, ha ha, làm bất tử ngươi. Trình Khôn hung tợn nói chuyện, Mộng Ngôn Ngôn lại ngây ngẩn cả người, nắm thảo đó không phải là nàng muốn kết cục à, thế nào hắn bỗng nhiên nói muốn đi cầu hôn, ta tào, có bệnh à. Mộng Ngôn Ngôn dùng xem trí trường ánh mắt cứ như vậy xem hắn. Hết chương.